Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khải Lạc nhìn bọn họ, nghi ngờ hỏi, trước đây các người cũng từng làm như vậy với giáo viên tình nguyện đến nơi này sao? Đúng vậy, cậu hẳn là biết ông giáo điên ở trường cậu đúng không? Đó chính là người đã đắc tội với gia đình bọn họ, bị giam ở đây, sau đó không qua được xét duyệt, không làm gì được. Cả đời chỉ có thể sống ở đây. Vương Khải Lạc sững sờ, ông giáo giả đó, anh đã từng gặp. Lúc đó, các giáo viên xung quanh đều nói ông ấy bị kích động gì đó nên trạng thái tinh thần mới trở nên bất ổn. Hóa ra nguyên nhân bị kích động là từ đây mà ra. Được rồi, chúng tôi đã nói nhiều như vậy rồi, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Vương Khải Lạc mím môi, tất cả đều là do tôi làm. Tôi đã động thủ đánh trò ấy vì lý do cá nhân. Trò ấy không có sai. Nghe Vương Khải Lạc nói vậy, hai người bọn họ xem như cũng bớt việc. Thư Thái nói, cậu xem, sớm nói ra có phải tốt hơn không? Cứ bắt chúng tôi phải nói nhiều như vậy. Nói xong, hai người lôi Vương Khải Lạc ra ngoài. Vương Vĩ đang được mấy người lớn vây quanh, vui vẻ ăn uống. Thấy Vương Khải Lạc lết ra ngoài với vẻ mặt thê thảm, cậu ta vui mừng quơ chân múa tay, cười khoái trá. Ha ha, hắn ta trông như một con CS. Ó vậy, đúng đúng đúng, hắn ta chính là một con chó. Ông nội Vương Vĩ phụ họa theo. Chú Vương Vĩ, Vương Văn nhìn hai cảnh sát thẩm vấn. Thế nào rồi? Hai người gật đầu, hắn ta đã khai báo tất cả, là hắn ta vô cớ làm hại Tiểu Vĩ, hắn ta tự thú. Nghe vậy, Vương Văn rất hài lòng. Được rồi, tiếp theo cứ làm theo trình tự, nên làm thế nào liền làm thế nào. Chúng ta là những người làm việc theo quy tắc. Phi, Vương Khải Lạc đột nhiên nói, tôi không nhận, những việc tôi không làm, tôi sẽ không nhận. Hai cảnh sát trừng lớn mắt, người này là chuyện như thế nào? Đã như vậy rồi còn có thể lật lọng đổi ý. Chú Vương Vĩ nhướng mày, cúi đầu nhìn mắt cá chân bị đánh gãy của anh. Cậu thanh niên, cậu khá cứng đầu đấy. Các người ép cùng nhận tội, bao nhiêu năm nay đã hại bao nhiêu giáo viên rồi. Tôi sẽ tố cáo các người, Vương Khải Lạc nói với vẻ hung dữ. Tuy nhiên, những lời này lọt vào tai nhà họ Vương lại trở nên nực cười. Ha ha, cậu muốn tố cáo? Vương Văn nói, bọn họ chưa nói với cậu sao? Cậu có thể ra khỏi cái làng này sao? Chú ơi, con muốn hắn ta cả đời phải ở lại làng chúng ta. Vương Vĩ vội vàng nói, cách chương.